Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chúng ta yêu cầu. Mohanla, chiến thắng Chelsea đội về sau trận đấu thứ nhất, Leeds United đội thu được thắng lợi. Cái này khiến rất chờ lâu lấy Leeds United người xấu mặt người thất vọng. Trận đấu này Leeds United đội mặc dù thắng được có chút gian nan, nhưng là bọn hắn thắng. Chelsea người ở thời điểm này là điên cuồng mắng Leeds United người. Chửi mắng Leeds United người không muốn mặt. Dựa vào một chút cực kỳ bẩn thỉu thủ đoạn đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đây không phải cái gì vinh dự. Đây là sỉ nhục. Chelsea người hiện tại mỗi ngày đều muốn chửi mắng Leeds United người. Bọn hắn hiện tại không mắng Leeds United người không thoải mái tư cơ. Doa rất bình thường, hiển nhiên là bị hắc đến thảm nhất một người. Chelsea fan hâm mộ bóng đá thậm chí thành lập một cái phản Doa công hội. Mỗi ngày đều là vô số người tại bọn hắn lưới đứng lên trên đánh thẻ báo đến. Mỗi ngày lưu lại một đôi lời chửi mắng Doa. Thậm chí còn có tiếng người xưng muốn mời thám tử tư điều tra Doa. Thậm chí là bắt cóc Doa. Dù sao Chelsea fan hâm mộ bóng đá con đường là tương đối dã. Mà trong khoảng thời gian này, lại lần nữa không có Mourinho, Chelsea triển khai bọn hắn một vòng mới thi đấu vòng tròn tranh tài. Chelsea đội sân khách khiêu chiến Bolton đội. Trận đấu này chấp giáo đội bóng thước dạy học chính là Mourinho sư đệ Boas. Trận đấu này, Boas là không để cho sư huynh của hắn thất vọng. 2-0 nhẹ nhõm chiến thắng Bolton đội. Thu nhỏ cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch. Biết được Chelsea đội chiến thắng về sau, Doa chăm chú là hơi bĩu môi. Chelsea đội dù sao vẫn là rất có thực lực đội bóng. Bọn hắn có thể chiến thắng đây là chuyện rất bình thường. Mà lại Mourinho sư đệ Boas cũng là có rất có trình độ. Mặc dù bây giờ hắn vẫn tương đối non nớt, đằng sau còn thừa lại cuối cùng 4 vòng đấu. Nơi này mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều là trọng yếu vô cùng. Mà hạ một vòng đấu cũng là một khảo nghiệm. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 35 vòng đấu, Leeds United đội sẽ đi đến sân khách khiêu chiến Middlesbrough. Đúng vậy, tại bản mùa giải UEFA Cup bán kết trước khi bắt đầu, Leeds United đội còn muốn chọn trước chiến một chút Middlesbrough. Trận đấu này xem như vì sắp đến hai đội UEFA Cup bán kết làm chuẩn bị. Hiện tại nước Anh truyền thông đều là đem ánh mắt bắn ra đến cái này hai chi đội bóng trên thân. Vô số truyền thông đều là tại đưa tin cùng dự đoán lấy cái này hai đội ai có thể giết tiến bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết. Trước đây mọi người một mực xem trọng đều là Middlesbrough đội. Nhưng là hiện tại rất nhiều người là dao động. Leeds United đội cũng không phải một chi tùy tiện có thể chiến thắng đội bóng. Tại cái này mùa giải bên trong, Leeds United đội đối mặt thực lực mạnh mẽ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thời điểm tỷ số thắng là phi thường dọa người. Điều này nói rõ Leeds United đội là rất có thực lực. Mùa giải sơ mọi người những cái kia phỏng đoán rõ ràng chính là không có chút nào căn cứ. Tất cả mọi người xem thường Leeds United đội, lại nhìn một chút Middlesbrough đội. Bọn hắn đội hình là vô cùng không tệ. Lúc đầu tất cả các ký giả truyền thông đều cho rằng Middlesbrough cái này mùa giải là rất có thể giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4, đến cướp đoạt UEFA Champions League vé vào cửa. Nhưng là, cái này mùa giải Middlesbrough đội tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích vô cùng hỏng bét. Thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu đều không có tiến. Chỉ là tại Trung Du, Euro chiến vô vọng giáng cấp không lo. Cái này mùa giải Middlesbrough đội trọng tâm là tại UEFA Cup trong trận đấu. Bọn hắn là thành công giết tiến vào UEFA Cup bán kết. Cùng Leeds United đội gặp nhau, Middlesbrough người mùa giải sơ chế định phương châm cùng mục tiêu là sắp đạt thành. Bất quá Middlesbrough đội nghĩ muốn cầm tới bản mùa giải UEFA Cup tranh tài quán quân vẫn tương đối khó khăn. Dù sao hiện tại nằm ngang ở trước mặt bọn hắn chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng Leeds United đội. Hiện tại, Doa trong tay cầm chính là Middlesbrough đội, tình hình gần đây kỹ càng đưa tin. Đây là đội bóng trinh sát sư Graeme Nisqually chuẩn bị một chút. Nhìn ra được, Middlesbrough đội hiện tại trạng thái còn là rất không tệ. Đám cầu thủ đều là sông tràn ngập đấu trí. Duy nhất tai họa ngầm chính là Middlesbrough đội cường lực tiền đạo Viduka thương thế còn không có tốt hoàn toàn. Không biết hắn có thể hay không xuất hiện tại cùng Leeds United đội trong trận đấu. Gia cũng là đang suy nghĩ cái gì. Viduka thế nhưng là một lực trùng kích mạnh vô cùng tiền đạo. Có hắn ở đây, Leeds United đội phòng thủ áp lực liền sẽ rất lớn. Hiện tại Viduka thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Đây đối với Leeds United đội tới nói là chuyện tốt. Nhưng là, Gia từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này có phải hay không là McLaren làm ra khói. Sương mù đạn, Gia một mực là đang suy tư. Mà vừa lúc này, Julia Oliveira nện bước gợi cảm bộ pháp, lắc lắc bờ mông đi đến. Julia Oliveira trực tiếp đem tài liệu trong tay đưa cho Joa. Nói ra, lão bản, đây là chuyển nhượng bộ nhận được một đống lớn báo giá. Joa chau mày lên, mẹ nó cái này thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc. Bây giờ liền bắt đầu đào chân tường rồi. Joa một bên tiếp nhận tư liệu. Một vừa đưa tay ra hiệu Julia Oliveira tùy tiện ngồi. Bất quá Julia Oliveira cũng không hề ngồi xuống, mà là đi cho Joa pha trà đi. Joa tùy ý xem trong tay báo giá. Phần thứ nhất lại là MU đội phát ra tới báo giá. Lần này Ferguson coi trọng không phải Leeds United đội Ribery, mà là Ribery đồng báo. Nước Pháp hậu vệ biên Evra. Đúng. Chính là vị kia đá phạt xuyên thủng Chelsea đội cầu môn hậu vệ biên. MU đội bây giờ lại rõ ràng chính là hậu vệ biên. Trong lịch sử, MU đội chính là tại vừa mới qua đi mùa đông này dẫn vào Evra. Chỉ bất quá bị Joa vượt lên trước. Bây giờ nhìn lấy Evra tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện, Ferguson tự nhiên là rất bình thường tâm động. Ferguson cho Evra báo giá là 300 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này Joa một mặt cười khẽ, mặc dù trước đó đưa vào Evra thời điểm rất rẻ, mặc dù Evra mới đến giải ngoại hạng Anh không đến một cái mùa giải, nhưng là biểu hiện của hắn nhưng là phi thường kinh người. Vẻn vẹn 300 vạn bảng Anh ngươi liền muốn mang đi giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng chủ lực hậu vệ. Trái, cái này còn không buồn cười a. Chủ yếu hơn chính là Joa căn bản cũng không có yếu xuất thủ Evra ý tứ. Evra thế nhưng là Leeds United đội tương lai chừng 10 năm chủ lực hậu vệ trái. Joa làm sao lại tự chui đầu vào giọ đâu. Joa trực tiếp đem MU đội báo giá cho ném vào thùng rác. Julia Oliveira bưng nóng hổi trà long tỉnh đi tới. Đem trà đặt ở Joa bên người. Đi tới Joa sau lưng. Duỗi ra mỡ dê nhu san thành Joa vò vai xoa bóp. Joa tiếp tục xem trong tay báo giá đơn. Cái này một phần vẫn như cũ là MU đội báo giá. Joa vốn cho rằng MU đội chỉ có một phần báo giá đâu. Nguyên tới đây còn có một phần A. Cái này một phần báo giá vẫn như cũ không phải báo cho Ribery. Alex Ferguson lần này coi trọng chính là Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique. Pique trải qua gần 2 cái mùa giải lịch luyện đã là lớn lên vô cùng lợi hại. Hai cái này mùa giải Pique thế nhưng là nhanh chóng trưởng thành. Để Alex Ferguson đều là líu lưỡi. Mặc dù, hiện tại MU đội hậu vệ trung tâm vị trí bên trên có Ferdinand cùng Vidic hoàn mỹ tổ hợp. Nhưng là Alex Ferguson vẫn là hy vọng có thể đưa vào Pique. Để Pique trở thành Ferdinand cùng Vidic hai người dự bị. Nếu quả thật là như vậy, MU đội hậu vệ trung tâm vị trí bên trên là tương lai 6-7 niên bên trong không lo. Lúc đầu Joa là phi thường xem trọng Vidic. Hắn là nhiều lần truy đuổi Vidic. Nhưng là Vidic thực tình chướng mắt Joa cùng Leeds United đội. Nhiều lần cự tuyệt. Cuối cùng quá khứ mùa đông này hắn là đi tới MU đội. Vừa đến MU đội hắn liền trở thành đội bóng chủ lực. Cùng Ferdinand hợp thành một cái hoàn mỹ hậu vệ trung tâm cộng tác. Là để rất nhiều người chấn kinh. Xem ra Alex Ferguson ánh mắt cũng rất tốt a. Lần này Ferguson cho Pique báo giá là nhìn ra một chút thành ý. 1.000 vạn bảng Anh. Đúng vậy, Ferguson cho Piquet mở ra 1.000 vạn bảng Anh. Nhìn ra được Ferguson là phi thường xem trọng Piquet. Bất quá, do nhìn xem cái này báo giá cũng là hơi bĩu môi. Khắp khuôn mặt là khinh miệt. Do sau lưng Julia Oliveira đột nhiên môi son khẽ mở. Nói ra, Zera thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ phòng thủ hậu phương nền tảng. Làm sao có thể bán ra đâu? 1.000 vạn, đơn giản chính là vũ nhục tính chất báo giá. Gia cười ha ha nói ra. Xem ra chúng ta Mỹ nữ trợ lý tiểu thư ánh mắt độc đáo a. Julia Oliveira là trực tiếp trợn nhìn ra một chút. Ánh mắt kia là tràn đầy dụ hoặc. Đơn giản thiên kiều bá mị. Liền đợi đến doa đến khẽ run rẩy đâu. Văn phòng Hắc Hưu. Suy nghĩ một chút thật đúng là kích thích. Đáng tiếc. Doa trong nháy mắt đem những này thượng vàng hạ cám tư tưởng cho không hề để tâm đi. Hiện tại cũng không phải nghĩ dâm dục thời điểm. Nhiều như vậy chính sự bày trước mặt mình đâu. Đột nhiên, Doa quay đầu dò hỏi. Julia, ta giao phó ngươi sự tình thế nào? Julia Oliveira cũng là đột nhiên nghiêm túc lên. Nói ra, chúng ta đã trải qua kỹ càng điều tra cùng loại bỏ. Tựa hồ không có phát hiện bên người chúng ta có cái gì nội ứng. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta trước khi lên đường cùng về sau. Cơ hồ là không có ai biết chúng ta đi chỗ. Cho dù là có nội ứng, bọn hắn cũng không rõ ràng chúng ta đi chỗ. Doa là nhẹ gật đầu. Trước đó hắn cũng là nghĩ như vậy. Julia Oliveira nói ra, mà lại, trải qua thám tử tư điều tra. Cũng là không có phát hiện có nội ứng dấu vết để lại. Chúng ta nhiều mặt điều tra cho ra kết luận chính là. Bên người chúng ta hẳn không có cái gì nội gian hay là nội ứng. Doa nhẹ gật đầu. Đối với Julia Oliveira hắn vẫn là rất bình thường tin tưởng. Doa đột nhiên lại nói ra. Kia tên sát thủ kia các người đã tìm được chưa? Có thể xác định vị trí của hắn sao? Julia Oliveira sắc mặt tối sầm lại, thanh âm trầm thấp nói ra, chúng ta còn chưa phát hiện thân ảnh của người này, toàn bộ list đều sắp bị chúng ta lật từng cái, nhưng là chúng ta vẫn như cũ là không có tin tức của hắn. Cho dù là một chút dấu vết đều không có, hắn tựa như là hư không tiêu thất, lại hình như là căn bản cũng không có lại list xuất hiện qua. Doa trong lòng run lên, nói ra, xem ra. Gia hỏa này vẫn là đỉnh cấp A. Ẩn nấp bản sự lại lốt như vậy. Xem ra lần này chúng ta đến cảnh giác một chút. Julia Oliveira lập tức nói. Yên tâm đi, lão bản. Bảo an phương diện công việc chúng ta đã sắp xếp xong xuôi. Là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bị lậu. Doa nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Liên quan tới cái này sát thủ. Các ngươi nhất định phải nhanh tìm vị trí của hắn. Julia Oliveira lập tức gật đầu, nói ra, đúng vậy lão bản, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem hắn bắt tới. Doa khẽ vuốt cằm, không nói gì thêm, mà là tiếp tục trình duyệt trong tay báo giá đơn tới. Xuất hiện tại Doa trước mặt là tới từ Chelsea đội báo giá đơn. Không nghĩ tới, tại các ký giả truyền thông trước mặt điên cuồng như vậy công kích chửi mắng Leeds United. Chửi mắng hắn do Jose Mourinho lại còn sẽ hướng Leeds United đội đưa ra báo giá. Jose Mourinho ra hỏa này đến tột cùng là ra ngoài loại tâm lý nào đâu. Chẳng lẽ chính là vì trả thù một chút mình. Ác tâm một phen mình. Do cảm thấy có chút buồn cười. Hắn liếc một cái. Mourinho muốn dẫn vào người là Ribery. Tựa hồ. Leeds United trong trận có thể làm cho hắn Jose Mourinho để mắt cũng chỉ có Ribery. Chelsea đội cho Ribery mở ra báo giá là 800 vạn bảng Anh. Rất bình thường hiển nhiên đây là một cái vũ nhục tính chất báo giá. Nhìn thấy cái giá tiền này, Doa rốt cục minh bạch. Jose Mourinho chân thực ý đồ chính là buồn nôn chính mình. Bá một tiếng, Doa trực tiếp đem trong tay báo giá đơn cho ném ra ngoài. Bay vào thùng rác, tiếp xuống một phần báo giá là đem Doa cho kinh đến. Doa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này nhà câu lạc bộ sẽ hướng hắn phát ra báo giá. Sheffield Wednesday, chính là Kramer tiểu tử chi kia đội bóng. hắn lại là báo giá Leeds United đội trong chủ lực Phong Hanla. Cho ra giá cả vẫn còn rất cao, 15 triệu bảng Anh. Cái giá tiền này tại năm 2006 thời điểm vẫn tương đối cao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.